Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54: Bá đạo sủng ái. Canh 2: Sinh hài tử so thôi Kiều tưởng tượng đến thuận lợi quá nhiều. Về đến nhà về sau, còn có điểm không chân thật cả money, chủ yếu là bởi vì hệ thống mỗi lần phát khen thưởng, cảm giác đều là hữu dụng, cho nên thôi Kiều ngay từ đầu liền cho rằng bảo mệnh hoàn là vì hài tử chuẩn bị, mà thuốc tăng lực là vì sinh hài tử chuẩn bị. Cho nên thuốc tăng lực ở nàng trong tay lâu như vậy, nàng cũng không dám dùng. Kết quả không nghĩ tới, cư nhiên như thế hữu kinh vô hiểm mà lại đây. Nhưng là thôi Kiều trong lòng càng thêm cẩn thận, bởi vì nàng phát hiện chính mình trên cơ bản là tai nạn thể chất. Mỗi cách một đoạn thời gian, không ra điểm sự liền kỳ quái. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, thôi Kiều tìm hộ công thời điểm đặc biệt cẩn thận, sợ tìm cái gì có chuyện xưa hộ công. Cũng may, vẫn là tìm được rồi, các phương diện đều thực vừa lòng. Hơn nữa đã điều tra xong, cũng không có gì vấn đề. Một vị bác gái tính cách thực hảo. Từ bệnh viện về nhà về sau, bởi vì muốn ở cữ linh tinh, cho nên thôi Kiều liền dứt khoát làm bác gái trực tiếp trụ vào trong nhà. Đương nhiên, cái này bác gái đã sớm bị đại hào viên giã tắc mua được. Không chỉ có như thế, tiểu hào hẳn là cũng lặp lại một lần đại hào quá trình. Thôi Kiều ngày nọ phát hiện, bác gái xem ánh mắt của nàng không đúng lắm. Hơn nữa trong nhà biến hóa, liền ý thức được vấn đề này. Cho nên, bác gái xem nàng là ở tò mò hai người kia cái nào là hài tử phụ thân. Thôi Kiều cũng không để ý điểm này, rốt cuộc chỉ là tò mò, cũng không có ác ý, càng không có mở miệng hỏi nàng. Thôi Kiều làm bộ cái gì cũng không biết. Một cái phương diện là bởi vì nàng không có khả năng thật sự cùng lớn nhỏ hào đoạn tuyệt quan hệ, rốt cuộc còn muốn soát phân. Kỳ thật, Thôi Kiều trong lòng có điểm hối hận, chính mình không cẩn thận đem tình yêu phân soát quá cao. Dù sao cũng là lần đầu tiên, không gì kinh nghiệm, dốc hết sức các loại kịch bản oanh tạc, làm cho người này quả thực liền cùng đánh mất cơ bản lý trí giống nhau. Không cần học tập, không cần công tác, mỗi ngày hàng ngày đều là nàng bên này sự tình. Nói thực ra, Thôi Kiều có điểm phiền loại người này, còn có cho hay không những người khác tự do không gian. Bất quá cũng đến thừa nhận, có một cái ẩn hình thân cha viên giã tắc cùng một cái nửa ẩn hình coi như mình ra thân cha Diệp Nguyên Trạch. Qua rất nhiều chuyện liền biến thành đơn giản không ít. Người trước bảo đảm bác gái mua trở về tất cả đồ vật, từ ăn đến dùng, đều là một cái nguyên tắc chỉ mua quý. Mà người sau, chính là thật thật tại tại sức lao động a. Bởi vì thôi Kiều thân thể cũng không tốt, bác gái một người chăm sóc hai người vẫn là có điểm cố hết sức. Đặc biệt là thôi Kiều quần áo cùng trẻ con đồ dùng đều không thích hợp cơ tẩy dưới tình huống. Ở thôi Kiều lơ đãng mà ở Weibo tiểu hào thượng buồn rầu vấn đề này về sau, liền có nhân thủ tẩy này đó. Đương nhiên, Thôi Kiều sẽ không cảm thấy là Diệp Nguyên Trạch tay tẩy. Khẳng định là hắn thỉnh nhân thủ tẩy. Nhưng mà tình huống như vậy hạ, Diệp Nguyên Trạch vẫn là không có thể tiến Thôi Kiều trong nhà. Dù sao Thôi Kiều là quyết tâm không còn nữa hợp. Vô nghĩa, hợp lại nói, làm hắn tới đem qua giáo thành luyến ái não sao. Này chỉ là thứ nhất. Thứ hai là bởi vì nàng cảm thấy còn muốn công lược kem thân mụ. Có Diệp Nguyên Trạch ở, thật sự là không có phương tiện. Viên giã tắc ngược điểm giá trị mới 73, hệ thống cấp ra giải thích là, bị nàng ngược quá nhiều lần, trái tim cường đại rồi. Cái này giải thích, Thôi Kiều không phục cũng không được, nhưng là Thôi Kiều không vội, nàng cảm thấy chính mình trước kia chính là quá nóng nảy. Làm cho lặp đi lặp lại nhiều lần mà kế hoạch xuất hiện khác biệt, yêu cầu nàng mạnh mẽ kéo trở về. Nói tóm lại, nhật tử quá thật sự là thư thái, nếu không phải xoái xoái mỗi ngày buổi tối xác định địa điểm khóc nói. Thôi Kiều liền thiếu chút nữa đã quên chính mình vẫn là một cái sinh hoạt gian nan, đơn thân mụ mụ. Trong nhà nhưng thật ra có sữa bột, nhưng là đã trên cơ bản đều sẽ không cho hắn ăn. Bởi vì soái soái vốn dĩ chính là sinh non nhi, tổng lo lắng sữa bột linh tinh dinh dưỡng không đủ. Cho nên, mỗi ngày buổi tối nàng đều đến lên huy hài tử. Nguyên bản cho rằng dỡ hàng cái này quá trình là phiền toái nhất. Sau lại mới phát hiện tá hóa về sau sống về đêm mới là chân chính thống khổ. Thôi Kiều mỗi lần tỉnh lại thời điểm, một bên huy nãi, một bên soát Weibo, dù sao tỉnh đều tỉnh, cũng đừng lãng phí thời gian. Nhìn một ít tương đối buồn cười chuyện cười về sau, lúc này mới ở tiểu hào thượng đổi mới. Nàng Weibo tên đã thay đổi, soái soái sau khi sinh, nhìn đến khỏe mạnh soái soái thời điểm, nàng liền đem tiểu hào Weibo từ ta không thích thế giới này đổi thành bắt đầu thích thế giới. Này, nàng Weibo đã hoàn toàn từ trí úc bi thương phong cách chuyển biến thành phơi hoa cuồng ma. Bắt đầu thích thế giới này. Nhãi con, ngươi nhưng thật ra ngủ rồi. Ngươi thân mụ nhưng làm sao? Hình ảnh chung là soái soái trắng nõn tiểu béo mặt, Soái soái lớn lên một chút đều không giống sinh non nhi. Cùng thổi khí giống nhau. Lớn lên đặc biệt mau. Phát xong rồi quay bua về sau. Thôi kiểu lại bắt đầu đi xem bát quái. Nàng đời trước liền đặc biệt thích xem bát quái. Tỷ như nói cái loại này tiết lộ ai ai ai cùng ai ai ai là giới giải trí hiếm thấy hảo khuê mật. Thật hữu nghị. Bên trong còn phối hợp rất nhiều hình ảnh thí dụ tiến hành bằng chứng. Thôi kiểu siêu cấp thích xem loại này. Bởi vì kết hợp nàng biết đến hai người còn xài chung quá một cái bạn trai cũ. Cùng nhau thả ra tiếng gió tuyệt đối bất đồng chàng tham dự hoạt động linh tinh. Xem thời điểm, thật là có khác một phen phong vị. Phiên phiên, thôi kiểu đột nhiên thấy được ngân hàng cướp bóc video. Cái kia Weibo là một tháng trước phát. Cũng chính là ngân hàng cướp bóc phát sinh ngày đó. Weibo chuyển phát 2 vạn. Bình luận 3 vạn. Điểm tán gần 10 vạn. Cái này nhiệt độ, lúc trước hẳn là thượng quá hot search. Thôi kiểu lúc ấy ở sinh hài tử. Nơi nào xem cái này. Sau lại còn lại là sầu chính mình oa thân thể không tốt. Lớn lên không hảo linh tinh. Cũng không rảnh lên mạng. Tự nhiên cũng không biết. Thôi kiểu phát hiện. Này Weibo phía dưới. Có rất nhiều bình luận đều ở hồi phục mắng một cái hào. Phiên phiên. Muốn nhìn một chút cái này hào nói gì đó. Nhưng là chính là không có phiên đến. Cưỡng bách chứng thật sự đặc biệt muốn biết cái kia hào rốt cuộc nói gì đó. Loại cảm giác này. Không thua gì con tê tê rốt cuộc nói gì. Thôi kiểu hảo hảo phiên phiên. Sau đó từ những cái đó mắng cái này hào bình luận chung. Đại khái đoán được cái này hào nói gì đó. Chuyên môn diss người khác diện mạo. Ta đoán ngươi nhất định xấu đến không mắt thấy đi. Phóng tên họ thật ra tới. Liền quá phận ha. Hơn nữa nàng nếu là nguyện ý. Ta cũng nguyện ý nỗ lực kiếm tiền bao dưỡng nàng. Miễn giám định. Ta cũng là nữ. Cái này hào hẳn là thịt người nàng chân thật tin tức. Hơn nữa nói nàng vẫn là sinh viên. Liền mang thai. Khẳng định là bị bao dưỡng linh tinh. Xé bức đương sự. Ở một tháng về sau mới nhìn đến. Còn có thể nói cái gì đâu. Thôi kiểu điểm tiến người này chủ trang. Mới phát hiện. Người này chí đỉnh xin lỗi thư. Viết tay chụp ảnh. Thôi kiểu cảm thấy. Này cùng Diệp Nguyên Trạch không quan hệ nàng liền cùng hắn họ. Nàng nhưng không cảm thấy liền bởi vì võng hữu mắng hắn hai câu. Tiện tay viết xin lỗi tin không nói. Còn cho hấp thụ ánh sáng chính mình tin tức. Còn phân tích chính mình tâm lý lịch trình. Nói chính mình thích nữ sinh theo một kẻ có tiền người. Chính mình trong lòng khí bất quá linh tinh. Thôi kiểu phiên phiên người này Weibo. Đại đa số đều là phun người. Trên cơ bản đều là phun nữ minh tinh bị tiềm quy tắc. Phun võng hồng bán mình linh tinh. Thôi kiểu phát hiện, viên dã tắc cũng chính là đi nhầm phim trường. Nếu là đi một cái vai phụ chỉ số thông minh 35 phim trường. Diễn cái bá đạo tổng tài ngọt sủng tiểu kiều thê hẳn là không thành vấn đề. Nhìn xem, này nhiều bá đạo. Cùng lúc trước trực tiếp yêu cầu ngưng hẳn nàng hợp đồng. Làm nàng ở mưa to thiên dọn cho thuê tốt phòng ở giống nhau bá đạo. Nhưng là cố tình đi tới một cái các vai phụ đều không phải đèn cạn dầu kịch trường. Nhìn xem kiếp trước những cái đó thần tới chi bút hiểu lầm. Cắm đao, đương nhiên, soái soái là hoàn toàn cảm thụ không đến đến từ hắn thân ba ba bá đạo tổng tài thức quan tâm. Trên thực tế ngay từ đầu viên giã còn lại là thừa dịp thôi kiểu ngủ chưa thời điểm tới xem qua soái. Soái, nhưng mà... Soái soái sợ người lạ, đối phương còn không có bế lên tay, liền khóc lên, đem thôi kiểu cũng đánh thức. A gì, soái soái như thế nào khóc, thôi kiểu rời giường mặc quần áo, không có việc gì không có việc gì. Hắn có thể là, khóc lóc chơi, bác gái cũng sợ hãi à. Thôi kiểu nghe thấy cái này ngữ khí, đại khái minh bạch là Diệp Nguyên Trạch hoặc là đại hào muốn nhìn một chút hài tử. Kết quả soái soái cấp lực, ai ra thật là an ủi, đem soái soái từ bác gái nơi đó nhận lấy. Ôm tới rồi trên sofa, soái soái liền không khóc, còn vui tươi hớn hở mà ngây ngô cười. Thôi kiểu đặc biệt ái xem soái soái ngây ngô cười, bởi vì soái soái gương mặt này thật sự chính là diện than lão bản thu nhỏ lại manh béo phiên bản. Phải biết rằng, diện than lão bản trước nay đều sẽ không cười, một bộ toàn thế giới đều thiếu hắn giống nhau. Thôi kiểu tồn vô số chương soái soái ảnh chụp, có ngây ngô cười, có xoay người thất bại, tức giận đến gào khóc, còn có gặm chính mình chân. Liền chờ về sau cấp diện than lão bản xem, ngẫm lại cái kia hình ảnh, liền cảm thấy cô ca, ở soái soái 3 tháng thời điểm, thôi kiểu cùng hộ công hợp đồng đến kỳ, cũng không lại gia hạn hợp đồng, vì thế viên giã tắc lại một lần mất đi nội ứng. Chỉ có thể dựa vào thôi kiểu Weibo hiểu biết hai người tình hình gần đây. Cố tình lúc này, nguyên bản mỗi ngày muốn đổi mới hai lần Weibo người, đột nhiên liền không đổi mới, viên giã tắc thật sự là chịu không nổi. Sau đó đột nhiên nhớ tới thôi kiểu Weibo thượng nội dung. Thôi kiểu không có khả năng tiếp thu Diệp Nguyên Trạch. Hắn rõ ràng, vô luận hắn làm cái gì. Thôi kiểu rõ ràng vẫn là ái hắn. nhưng là chẳng sợ hai cái tay thống khổ. Thôi Kiều đều không muốn tiếp thu. Viên Dã Tắc nhớ tới Thôi Kiều viết ở Weibo thượng nói. Ta chính mình nhân sinh, hẳn là ta chính mình phụ trách, yêu ta người, không nên bị ta liên lụy. Thôi Kiều quyết định sự tình, là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Chính là, Viên Dã Tắc nhíu nhíu mày. Hắn lúc trước là điên rồi mới có thể làm Thôi Kiều yêu một cái khác chính mình. Hắn hiện tại muốn như thế nào đem cái này sai lầm sửa trở về. Ở Hoa rất mạnh mẽ cấp chính mình tình yêu tục một mạng về sau. Viên Dã Tắc lại bắt đầu suy tư như thế nào lại tục một mạng. Xoái xoái 4 tháng thời điểm. Đã có thể thuận lợi mà ở trong phòng bò tới bò đi. Trong nhà thảm cũng bị Viên Dã Tắc thông qua hộ công bác gái đổi thành tốt nhất. Thôi Kiều mỗi ngày đều ở quét tước. Cho nên rất nhiều thời điểm. Đều là đem xoái xoái đặt ở thảm thượng. Trong nhà bén nhọn địa phương. Trước kia liền bao lên. Cũng không có gì nguy hiểm mà ni Thôi Kiều ở phòng bếp nấu cơm. Phòng khách phóng nhạc thiếu nhi. Nàng hạ rất nhiều nhạc thiếu nhi lựa chọn chính là tự động truyền phát tin. Thượng một đầu là Tiểu Yến Tử xuyên hoa y tương đương xong rồi về sau. Liền nghe được phòng khách nhạc thiếu nhi thanh âm truyền tới. 3333 gọi là gì tương đương, 3333 kêu ra ra tương đương, 33 mụ mụ gọi là gì tương đương, 33 mụ mụ kêu. Nãi nãi tương đương, đại khái. Còn có thể kêu kem bà ngoại. Thôi Kiều, ngoặc kép, hảo, hiện tại có thể suy tư một vấn đề. Muốn như thế nào cùng nhãi con giải thích hắn không có ba ba chuyện này. Bằng không, tham khảo một chút thánh mẫu Maria. Nàng lúc trước giống như lừa dối Giê-xu lừa dối thật sự thành công. Thôi Kiều suy tư tính khả thi. Cuối cùng cảm thấy vẫn là tính. Rốt cuộc oa có khả năng di chuyển chính là nàng chỉ số thông minh. Bằng không, nói chính mình là đậu Hà Lan tinh. Trước tiên cấp oa sinh cao trung sinh vật. Phổ cập một chút cái gì gọi là tự hoa thụ phấn. Ngạch, so thượng một cái còn không đáng tin cậy. Thôi Kiều sầu không được. Quay đầu lại, liền nhìn đến đã từ phòng khách một chỗ khác bò tới rồi phòng bếp cửa oa. Vây quanh lười biếng cùng khoản nước miếng đâu. Ngoan ngoãn mà nhìn nàng. Đang xem đến Thôi Kiều nhìn lại đây về sau. Lập tức nhếch môi cười ngây ngô lên. Còn hưng phấn mà vỗ vỗ tiểu béo tay. Manh đến Thôi Kiều cũng không dám thừa nhận đây là chính mình sinh. Chính mình sinh không ra như vậy manh hoa. Được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.